Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539 trưởng thành tốc độ. Kỳ thật thân là dị năng giả, sức ăn là người thường gấp đôi. Nhưng Bạch Linh không biết vì sao, theo nàng tấn chức, không cần quá nhiều đồ vật liền sẽ no. Y y nha nha nha, buông chén đũa thời điểm, liền nhìn đến viên thịt tròn dùng sức đối với nàng phất tay. Chảy chảy nước dãi không biết đang nói cái gì. Ở bên cạnh dự lưu nước trong chung giặt sạch xuống tay, lúc sau nhịn không được nhéo nhéo hắn phấn. Nộn thịt non hô hô khuôn mặt nhỏ, ngược lại nhìn Bạch San, tiểu gia hỏa còn không có ăn no, tỷ, hắn so ngươi ăn còn nhiều. Bạch Tiểu Khê nghe nói khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Hắn cũng không biết này thịt măm múp tiểu gia hỏa đem như vậy bát cơm mì sợi ăn đi nơi nào. Không chỉ có như thế, đi vào giấc ngủ phía trước còn muốn uống nãi nãi. Nói đồ thăm ăn đều là cất nhắc hắn, quả thực chính là cái tiểu thùng cơm. Bạch Linh nghe nói nhịn không được hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận hài tử, sờ sờ hắn mềm mại sợi tóc, có thể ăn có thể ngủ, thuyết minh lớn lên mau. Không phát hiện sao, tuy rằng hắn mới 6 tháng, kỳ thật một đã có 11-12 tháng trẻ con bộ dáng. Phỏng chừng lại quá mấy ngày hẳn là có thể đi rồi. Bởi vì dị năng nhanh hơn hắn trưởng thành tốc độ. Không thể nào. Nhìn ăn mặc tiểu yếm cười tủm tỉm bắt được Bạch Linh trắng nõn như ngọc ngón tay thưởng thức tiểu gia hỏa. Lý Gia Minh cho dù không mang quá hai tử, nhưng đứa nhỏ này học sớm cũng lên 7-8 nguyệt bắt đầu học bò. Bất quá nghĩ vậy, tiểu gia hỏa lúc trước đang nhìn đều căn cứ thời điểm là có thể đủ chính mình ngồi dậy, hơn nữa biết chính mình bỏ tìm món đồ chơi, hơn nữa tốc độ không chậm, hơn nữa tuy rằng sẽ không nói lại có thể nghe hiểu bọn họ ý tứ. Trải qua Bạch Linh như vậy vừa nói, đứa nhỏ này đích xác bởi vì dị năng mà làm hắn cùng hài tử khác không giống nhau. Nghĩ lúc trước tìm được hắn thời điểm bộ dáng, ở cùng hiện tại đối lập một chút, lớn lên không phải giống nhau mau a. Ngay sau đó Lý Gia Minh nhếch miệng cười, ngăm đen mặt nhưng thật ra thêm một phần sáng rọi, vốn định cùng Bạch Linh giống nhau xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Nào từng tưởng căn bản duỗi không được tay, vì thế chỉ có thể ngượng ngùng buông tay. Ngươi tiểu gia hỏa này quả nhiên chọn người, chạy nhanh lớn lên, sau đó học được nói chuyện, liền không cần như vậy mỗi ngày bị người ôm, về sau muốn ăn cái gì, còn có thể chính mình lộng. Phía trước câu nói kia, tiểu gia hỏa chỉ là nháy đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn mà thôi. Mặt sau câu nói kia, làm như khơi dậy hắn thần kinh. Lập tức ở Bạch Linh trong lòng ngực cũng tới cũng đi, hiển nhiên thập phần kích động. Thấy thế liền Lý Chính Hạo đều nhịn không được trượt xuống tam căn hắc tuyến. Bạch Tiểu Khê lại cười ha ha lên, Lý Đông Mai lại bình tĩnh nhìn đứa nhỏ này, hai tử trắng nọ đáng yêu lại hoạt bát linh động, một đôi mắt cực kỳ giống khi còn nhỏ Bạch San. Nhưng em bé vốn dĩ liền một ngày một cái bộ dạng, hơn nữa lớn lên bay nhanh, phải biết rằng mới sinh ra hài tử nhăn rúm gió giống như là một cái con khỉ nhỏ. Vừa mới bắt đầu hài tử diện mạo thấy thế nào như thế nào có điểm giống chính mình này hai cái cháu ngoại gái, nhưng hiện tại đứa nhỏ này gương mặt kia gặp cái mũi cái miệng nhỏ, cùng Hạ Chính Quân như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngược lại cảm thán một tiếng, nhìn chằm chằm Bạch San, vừa mới cái kia ăn mặc quân trang gọi là Triệu Hầu người lại đây thời điểm, nàng hiển nhiên nhìn thấy Bạch San ôm hài tử tay khẩn chút, lại không nghĩ Bạch Linh cũng không có dò hỏi về Hạ Chính Quân sự tình. Mắt thấy hài tử che giấu trụ trong mắt mất mát, làm Lý Đông Mai không khỏi nhiều một phần lo lắng cùng quan tâm. Money mỗi ngày nhìn thấy cái này, cùng Hạ Chính Quân diện mạo càng ngày càng tương tự hài tử, Bạch San trong lòng không biết là như thế nào đều ý tưởng. Hết chương.